Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 476, chuyện này không vội được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc Ly cô phá hỏng đám cưới của em gái mình, bây giờ lại phá hỏng giải thưởng sư tử bạc của em gái mình. Cô đúng là người chị tốt nhất trên thế giới. Ngoài fan hâm mộ của Tô Nhược Vân, những người khác cũng rất coi trọng thái độ thừa nhận sai lầm của cô ta. Chuyện này ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là Tô Nhược Vân đã tỏ thái độ của mình. Có thể nói việc tẩy trắng của Tô Nhược Vân lại thành công thêm một bước. Vì đã xin rút khỏi giải sư tử bạc nên lần này Tô Nhược Vân chắc chắn sẽ không nhận được cúp. Đêm khuya, Tô Nhược Vân đang ngồi trên ghế sofa nhà. Mình xem tin tức giải trí trên TV, đang phát tin tức về việc cô ta rút khỏi giải thưởng sư tử bạc. Trong mắt cô ta tràn ngập sự căm hận, màn hình TV xuất hiện ảnh Tô Lạc Ly lọt vào vòng bình chọn. Cô ta đột nhiên cầm chiếc cốc trên bàn ném vào màn hình TV. Tô Lạc Ly, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá, chúng ta cứ chờ xem. Milo Sun, Dạ Bần gọi điện bảo Ôn Khanh Mộ ra ngoài, nước trái cây của Ôn Khanh Mộ đã để sẵn trên bàn rồi. Cậu làm xong chưa? Ôn Khanh Mộ vừa vào cửa liền sốt ruột hỏi. Sắp xong rồi, cậu ngồi xuống trước đi, tôi từ từ nói cho cậu. Ôn Khanh Mộ ngồi cạnh Dạ Bần, Dạ Bần lập tức đưa ly nước trái cây trên bàn cho Ôn Khanh Mộ. Mau nói đi, tôi không thể chờ được nữa rồi. Cậu đừng vội, chuyện này không vội được. Cậu uống ngụm nước trái cây cho bình tĩnh lai gì. Ôn Khanh Mộ không kiên nhẫn cầm lấy ly nước trái cây Dạ Bần đưa rồi uống hai ngụm. Mau nói đi, chiếc xe hiến máu này ấy mà tôi nghĩ là cần phải cân nhắc. Dạ Bần nói chậm lại, cân nhắc cái gì, không phải cậu vừa nói là đã xong rồi sao? Ôn Khanh Mộ lập tức nhíu mày, là sắp xong rồi, nhưng không phải vẫn chưa xong à? Dạ Bần thực sự không biết phải nói gì, bởi vì anh ta hoàn toàn không làm cách trương.